Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đóng lại, Lý Thu Minh đứng đó, lòng trống rỗng, anh ta không giận Khương Ngư, nhưng khi nhìn thấy Tân Dã, trong lòng lại dâng lên một sự khó chịu khó tả. Thằng nhóc, cậu là em trai của Khương Ngư, chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy cô ấy bị người ta bàn tán sao? Anh ta cười lạnh, tôi là người thích hợp nhất để cưới cô ấy. Hay là cậu nghĩ rằng, Khương Ngư còn có thể tìm được ai tốt hơn tôi? Tân Dã nhìn anh ta, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Anh không xứng, một câu nói đơn giản khiến Lý Thu Minh chấn động. Anh ta nhíu mày, giọng đầy khó chịu, cậu có ý gì? Anh không tôn trọng chị ấy. Nói xong, Tân Dã xoay người đi vào trong. Không buồn nhìn lại, chỉ còn lại Lý Thu Minh đứng bên ngoài. Ngẩn người trong giây lát rồi thất thểu rời đi. Trong tiệm, Tân Dã quay lại, lo lắng nhìn Khương Ngư. Cậu sợ cô sẽ vì chuyện này mà buồn. Nhưng không ngờ, cô chẳng hề tỏ ra bận tâm. Cô chỉ cuộn tròn trên ghế sofa, thong thả bóc hạt dẻ, rồi đưa một hạt cho cậu. Ăn đi, Tân Dã ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy, cắn thử một miếng, ngon không? Ngon. Khương Ngư bật cười, lại tiếp tục bóc hạt dẻ. Bên ngoài trời lạnh, nhưng trong tiệm, không khí lại ấm áp lạ thường. Thời gian cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc, Khương Ngư cũng sắp đến ngày sinh. Khương Ngư không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho em bé. Từ quần áo, bình sữa, chăn nhỏ cho đến cả những vật dụng linh tinh khác. Sợ không đủ sữa cho con, cô còn mua sẵn mấy túi sữa bột, mang theo cả một chiếc phích nước nóng để Tân Dã có thể pha sữa bất cứ lúc nào. Vì lo lắng không kịp chuẩn bị khi đến lúc sinh, Khương Ngư quyết định nhập viện sớm. Điều kiện bệnh viện không được dư giả, cô chỉ tìm được một phòng 4 người, không thể có phòng đơn. Hôm đó, khi hai người đến viện, họ mang theo vô số đồ đạc. Túi lớn túi nhỏ, quần áo, chậu giặt, tất cả đều không thiếu thứ gì. Nếu cứ chạy qua chạy lại giữa nhà và viện, Tân Dã chắc chắn không chịu nổi. Cuối cùng, Khương Ngư quyết định để anh đóng cửa hàng, nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao thì kiếm tiền lúc nào cũng được. Cô nói, Tân Dã không phản đối. Dù chưa từng đi học, anh cũng hiểu sinh con chẳng khác nào bước một chân vào cửa tử. Anh xếp đồ vào hai chiếc túi lớn, không để Khương Ngư đụng tay vào. Với sức vóc của mình, anh mang hết mà không chút khó khăn. Khương Ngư cũng không tranh giành. Dù sao trong giai đoạn này, cẩn thận một chút vẫn hơn. Khi đến bệnh viện, làm xong thủ tục nhập viện, Tân Dã đưa Khương Ngư về phòng bệnh, nhìn căn phòng chật chội. Khương Ngư thoáng thất vọng, ngay cả Tân Dã cũng nhíu mày. Hắn vốn không quá để tâm đến chỗ ăn ở, nhưng lại không muốn Khương Ngư phải chịu khổ. Để em đi hỏi xem còn phòng đơn không? Cậu nói, cách trương.